Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Trong bọn người này có cả hai thiếu nữ mà chàng đã từng gặp mặt nhiều lần trước đó. Đến lúc này tình hình trong sân tràng đã có biến đổi. 12 thiếu nữ thập nhị dệ động bị đối phương sử dụng tuyệt kỹ lăng hư nhiếp vật, tháo xuống khăn che mặt. Các nàng ai nấy đều bừng bừng sát khí vô cùng căm tức, cùng đồng loạt tất cả đều dừng thân hình lại, rồi đồng thanh quát to lên một tiếng. Tất cả đều dung chưởng đánh ra, 12 đạo chưởng phong cực kỳ dũng liệt, đồng loạt đánh úp về phía Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn rùng mình song chưởng, chợt quay nửa vòng, sau đó bổ ra một đạo cương khí nặng tợ Thái Sơn. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó mấy tiếng kêu đau đớn. Tư Đồ Văn thân hình liên tục lay động, thập nhị vệ động cao thủ mỗi người bị chấn văng ra mỗi nơi. Lão đảo thân hình sang một phía, hiển nhiên trong đó có mấy cao thủ công lực yếu chắc chắn đã bị trọng thương. Tử Dòng Cốc chủ rời ghế trầm giọng quát lên một tiếng: "Các ngươi lui ra đi." Sau đó chậm rãi bước về hướng Tư Đồ Văn. 12 người thập nhị vệ động đấu nhau cả buổi vẫn không chạm được vào chéo áo của đối phương. Lúc này xấu hổ ngượng ngùng đồng loạt dâng lệnh lui ra. Tử Dòng Cốc chủ chậm rãi đến trước người của Tư Đồ Văn ngoài một trượng, đứng nghiêm mình rồi trầm giọng nói: "Hoa Nhi, người quả nhiên sự thật có tài, khó tránh cuồng ngạo đến như vậy, không coi ai ra gì." Tư Đồ Văn mặt không đổi sắc, chàng nói: "Không dám, không dám." Tuy miệng nói như vậy, nhưng ở trong lòng của chàng cũng có chút cảm giác run sợ, vì thân phận của đối phương một kẻ đứng đầu Tử Dòng Cốc, thần thủ đâu phải là tầm thường. "Tiểu tử, ngươi đã phạm vào tối kỵ của bản cốc chủ rồi." "Tối kỵ gì đây?" "Ngươi đã vạch trần bộ mặt thật của thập nhị vệ động của bản cốc." "Cốc chủ, ngươi cũng phạm vào tối kỵ của Võ Lâm rồi đó." "Cái gì?" "Hoa Nhi, ngươi nói cái gì đây?" "Ta nói ngươi phạm vào Võ Lâm tối kỵ đó." "Cái gì mà tối kỵ hả?" "Quy lệ của ngươi không hợp tình hợp lý, độc ác vô luân, vi phạm Võ Lâm truyền thống hiệp nghĩa chi đạo." "Hoa Nhi à, ngươi đã ăn phải gan hùm mật gấu rồi, dám can thiệp chuyện của bổn cốc chủ." Tư Đồ Văn đảo cặp thần quan sát bén trầm tĩnh hào khí xung thiên, chàng nói: "Há lại chỉ có từng đó can thiệp mà thôi." Tử Dòng Cốc chủ thân hình khẽ rung lên bần bật, giận không kềm chế nổi, bà lạnh lùng nói: "Hoa Nhi, người lại muốn làm gì?" "Muốn người hủy bỏ quy luật bất nhân kia, để họ được sống với bộ mặt thật hành đạo giang hồ." Thập nhị vệ động cao thủ 12 người, ai nấy mặt phấn biến sắc. Còn lại gần 30 môn chúng che mặt, thân hình ai nấy đều chấn động. Hiển nhiên là nội tâm của họ cũng vô cùng kích động. Tử Dòng Cốc chủ cười lạnh luôn miệng và nói: "Hoa Nhi, nếu không phải vì ngươi có quan hệ với cây Ma Địch, ta đâu có dễ dàng tha thứ cho ngươi sống đến bây giờ." Tư Đồ Văn lạnh lùng khẽ hừ nói: "Cốc chủ tự tin có thể đoạt được tính mạng của tại hạ sao?" Tử Dòng Cốc chủ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, không thể nhịn được nữa. Bà mãnh liệt khẽ hét lên một tiếng: "Ngươi muốn chết mà." Lập tức tiện tay một chưởng bổ ra, trông có vẻ hết sức là nhẹ nhàng. Tư Đồ Văn không dám xem thường, chàng cũng muốn đón đỡ xem đối phương công lực cao sâu ra sao. Lập tức không tránh không né, vận hành quyền thiên cương khí bao bọc toàn thân. Chỉ trong gang tấc, chưởng phong đã ập tới. Tử Dòng Cốc chủ vốn không muốn đả thương Tư Đồ Văn, bởi vì muốn từ trên người của hắn để tìm hiểu một chuyện. mà mấy chục năm nay bà đã chôn kính tận đáy lòng. Giờ nhìn thấy gã ngông cuồng tự đại, không tránh không né, coi bộ không coi ai ra gì. Bà không khỏi tức giận tràn hông, liền tăng thêm hai phần kinh lực vào ngọn chưởng. Đạo kinh lực cuốn tới như xô bạc cả núi đồi. Bình một tiếng chấn động, Tư Đồ Văn lão đảo lui ra sau năm bước, mắt nổi đom đóm, máu huyết trong người không ngừng sôi sục. Quyền thiên cương khí như muốn bị phá vỡ, gương mặt của chàng trắng bệch. Tử Dòng Cốc chủ cũng đồng thời bị quyền thiên cương khí của Tư Đồ Văn phản chấn, thân hình bà ta bật lùi về phía sau ba bước. Bọn môn chúng Tử Dòng Cốc thấy cốc chủ bị đánh bật lùi kinh hãi kêu lên, vì không ai ngờ tên thiếu niên ngông cuồng này đứng yên lãnh một chưởng của cốc chủ mà vẫn bình thân vô sự, không hề hấn gì. Loại công lực như thế này như không phải chính mắt nhìn thấy, không có ai có thể tin nổi. Dư thế của đạo kình phong rung động thạch thất, hồi lâu dư âm vẫn không dứt. Tài áo của hết thảy mọi người không ngớt tung bay phần phật. Tử Dòng Cốc chủ một lúc định thần, sau đó nói: Hòa nhi, ta kết luận ngươi không phải là truyền nhân của ma địch. Tại sao vậy? Thân thủ và chiêu thức của ngươi không phải do ma địch chủ nhân truyền thụ. Dù cho bản thân của ma địch chủ nhân cũng không có được công lực cao như thế này. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng chấn động, âm thầm nghĩ ngợi. Xem ra ngoại tổ ma địch Thôi Tâm có lòng nghi ngờ thân thế của Tử Dòng Cốc chủ cũng là có nguyên nhân. Nghĩ tới đây, chàng đang muốn thò tay lấy chiếc nhẫn ngọc ra, chỉ nghe Tử Dòng Cốc chủ lại lên tiếng hỏi: Hòa nhi, ngươi từ đâu mà có được cây khảm ly thiết địch? Ma địch chủ nhân còn sống hay đã chết rồi? Tư Đồ Văn không khỏi lại đem tay rút trở về, ngạo nghễ nói: Chuyện này ta cũng không cần nói cho ngươi biết. Hòa nhi, ngươi có nói hay không? Trước mắt ta không muốn nói cho ngươi biết. Được. Tử Dòng Cốc chủ nghiến răng một tiếng được, thân hình nhoáng một cái đã lấn đến bên cạnh Tư Đồ Văn. Hai tay thập trảo như móc câu quỷ quyệt, tuyệt luân chộp vào phần trung thượng, phương vị trên người của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn nhanh như tia chớp lướt ngang qua bên phải ba bước, tay phải hai ngón chộp vào mặt của đối phương. Thế đánh này chàng đồng thời cũng phá giải được phần đầu và ngực đang bị chưởng chỉ của đối phương bao trùm. Nhưng thần thủ của đối phương đã đến cảnh giới kinh thế hải tục. Tay phải Tư Đồ Văn vừa vươn ra, thân ảnh của đối phương đã như một bóng ma, thay đổi các góc độ khác nhau. Hai móng vuốt đã hóa ra trăm ngàn trảo ảnh ào ạt tập kích tới. Tư Đồ Văn kinh hãi vì không thể thoát ra khỏi phạm vi của trảo công. Thân thủ của đối phương quỷ mị như bóng với hình, bám sát theo chàng. Tư Đồ Văn lập tức thi triển ngay Yên Dân Phiêu Miểu Bộ. Lúc này bóng hình của hai người đã biến thành hai vệt khói mờ. Trong phạm vi của thạch thất, lượn lờ lóe sáng, truy đuổi vòng quanh. Bọn môn chúng đứng bên ngoài không khỏi há mồm trợn mắt. Tư Đồ Văn từ lúc xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên sử dụng Yên Dân Phiêu Miểu Bộ thân pháp để tranh cao thấp với địch nhân, cho nên không tránh khỏi bản tính háo thắng bộc lộ, liền lập tức thi triển Yên Dân Phiêu Miểu Bộ đến mức cực điểm. Hai chiếc bóng mờ lượn quanh với kỹ năng bộ pháp tuyệt luân. Bỗng lúc này có một chiếc bóng thoát nhẹ ra bên ngoài. Dùng trảo ảnh đó, hai tay bắn ra bãi đường chỉ phong trắng như xương đột, sắc bén như dao, xé gió nghe vèo vèo hướng về phía đối thủ. Tử Dòng Cốc chủ đương nhiên là không dám xem thường bãi đạo chỉ phong này. Thân hình của bà ta xoay tròn sát mặt đất, né tránh hết sức là chật vật. Bãi đạo chỉ phong bắn trúng vào vách đá phía sau, đá bụi bắn văng tung tóe, trên vách đá hiện ra bảy cái lỗ sâu. Dùng kính bằng ngón tay, cũng may bảy đạo chỉ phong bắn vào vách đá giữa thần đàn, nếu như trúng vào đám môn chúng thì chắc bây giờ đã có mấy cái xác nằm xuống cũng không chừng. Tử Dòng Cốc chủ bỗng cao giọng hướng vào đám môn hạ đệ tử và nói: Các người mau lùi hết ra khỏi thạch thất ngay lập tức. Liền ngay bóng người di động, gần 40 môn hạ đệ tử lần lượt nhẹ nhàng rời khỏi thạch thất. Tử Dòng cốc chủ cũng là lần đầu tiên gặp được loại kình địch có công lực ghê gớm như vậy. Lo sợ môn hạ của mình bị hại, vì vậy muốn các nàng nhanh chóng rời khỏi. Sau đó chiêu thức của bà ta cũng biến đổi vô lưng, hướng về phía đối phương công ra chín trảo, mười chưởng. Chưởng trảo trùng trùng điệp điệp, tiếng gió rít lên ào ạt tàn độc phi thường. Tư Đồ Văn khó bề mà né tránh. Tư Đồ Văn huy động song chưởng, thi triển toàn bộ sở học, thân pháp đôi bên vô cùng xảo diệu, công lực thuộc hạng vô thượng trên giang hồ. Một trận đấu trăm năm hiếm thấy đã xảy ra trong gian thạch thất. Kình phong kích động, vách đá vang lên tiếng hồi âm nghe ầm ầm như không dứt bên tai. Trong nháy mắt đôi bên đã trao đổi hơn 50 chiêu. Tư Đồ Văn lúc này đột nhiên dẫn quyền thiên thần công đến tột bực. Chàng đang muốn xuất ra chiêu cuối cùng toàn càng chuyển khôn, quyết hạ gục địch thủ. Từ lúc chàng uống qua cửu vĩ hồ nội đan, công lực thăng tiến vượt bậc. Đây là lần đầu tiên chàng sử dụng chiêu này. Tử Dòng cốc chủ nhìn thấy đối phương chuẩn bị xuất tuyệt chiêu, bà nhanh chóng thối lui về phía sau. Bà biết tuyệt chiêu này đối phương đánh ra chắc chắn là sẽ trời sầu đất thảm, không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Mắt thấy Tử Dòng cốc chủ quyết khó tránh khỏi một chiêu toàn càng chuyển khôn này, Tư Đồ Văn trong thâm tâm chợt nghĩ đến ngoại công ma địch thôi tâm. Chàng nghĩ người này chắc chắn phải có quan hệ nào đó sâu xa với ngoại công của mình. Chàng không muốn thương hại đối phương, lập tức thu hồi chiêu thức, lui về phía sau hai bước. Tử Dòng cốc chủ vốn đã nản lòng thoái chí, bà không thể tin được bản thân sẽ phải bị thương tổn dưới tay một kẻ hậu sinh như Tư Đồ Văn. Hơn nữa đối phương còn là bà đã cho người ước hẹn đến Tử Dông Cốc này. Bà muốn từ trên người của hắn để điều tra ra một công án bí ẩn năm xưa mà bà đã giấu kín tận đáy lòng từ bấy lâu nay. Đang lúc lòng tràn đầy thất vọng, bỗng nhiên Tư Đồ Văn rút lui thân thủ. Bà cũng ngạc nhiên không ít, lên tiếng hỏi. Tiểu tử, lý do gì ngươi lại dừng tay như vậy hả? Tại hạ còn có chút chuyện muốn cốc chủ trả lời cho. Chuyện gì? Tư Đồ Văn phút chốc từ ở trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn bằng ngọc, chàng cầm nó bằng hai ngón tay, hướng tới phía trước mặt đối phương rồi hỏi, cốc chủ có thể nhận ra vật này không? Tử Dòng cốc chủ liếc thấy chiếc nhẫn ngọc ở trên tay Tư Đồ Văn, bất giác kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi lùi hẳn về phía sau, thân hình không khỏi rung lên bần bật. Tấm lụa đen che mặt cũng không ngừng dao động. Tư Đồ Văn không hiểu tại sao đối phương vừa nhìn thấy chiếc nhẫn lại kinh động đến như vậy. Ở bên ngoài, bọn môn hạ của Tử Dông cốc chủ nghe tiếng thét kinh hãi, sợ tới mức hồn phi phách tán, lo cho cốc chủ gặp chuyện không may ngoài ý muốn, rồi họ ùn ùn kéo nhau chạy trở vào bên trong thạch thất. Tử Dông cốc chủ tâm tình kích động, hướng mọi người vung tay lên nói, các người tất cả thối lui ra ngoài, nếu không nghe tiếng gọi không được vào. Chúng môn nhân ai nấy đều kinh ngạc không thôi, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, cũng không biết giải quyết như thế nào, nên đành tháo lui ra ngoài. Tư Đồ Văn một lần nữa lên tiếng hỏi, cốc chủ đã nhận ra vật này? Đúng vậy. Ngươi từ đâu mà có được? Tư Đồ Văn nghiêng đầu nói, ma địch thôi tâm quan lão tiền bối giao cho. Tử Dòng cốc chủ thân hình lại chấn động, gấp giọng nói, cái gì? Oa nhi, ngươi lặp lại lần nữa xem. Mà địch chủ nhân giao phó cho tại hạ chiếc nhẫn này, nói là cốc chủ nhận ra được nguồn gốc của nó. Hắn giao cho ngươi khi nào? Mấy ngày trước. Hắn còn sống trên nhân gian này sao? Dạ đúng vậy. Hắn không chết trong trận ác chiến ở Hắc Bạch Lưỡng Đạo tại Cửu Cung Sơn chứ? Đúng vậy. Tử Dòng cốc chủ một lúc thật lâu không nói gì, tâm tình như xúc động mãnh liệt. Lúc đó miệng lẩm bẩm giống như tự nói với chính mình. Hắn không chết, nhưng ta cũng không muốn gặp hắn. Cả đời này ta cũng sẽ không gặp hắn. Hắn sao lại biết ta ở chỗ này đây chứ? Tư Đồ Văn như một kẻ lạc vào chốn sương mù. Chàng không biết Tử Vong Cốc chủ cùng ngoại tổ phụ của mình rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Nhưng khi nghe qua cách xưng hô, tựa hồ họ có những gút mắt tình cảm gì đó chưa thể giải quyết được. Chàng liền nói, cho dù ngươi có muốn gặp lão nhân gia cũng không được nữa rồi. Tại sao vậy? Lão tiền bối đã có thề, kiếp này quyết không gặp bất kỳ ai nữa. Hắn hiện giờ đang ở chỗ nào? Không biết. Ồ, ngươi lại không biết. Đúng vậy, ta chưa bao giờ thấy qua mặt thật của lão nhân gia người lần nào. Nhưng ngươi là truyền nhân của hắn kia mà. Cũng đúng, nhưng cũng coi như không đúng. Nói vậy nghĩa là gì? Lão nhân gia người không có truyền cho ta chiêu thức võ công nào, nhưng ta may mắn được kỳ duyên, được lão nhân gia ban tặng một bộ võ lâm bí kíp, hơn nữa cho phép ta lấy thân phận truyền nhân của lão nhân gia xuất đạo trên giang hồ. Ồ, thì ra là vậy. Khó trách người không thi triển võ công của hắn. Tư Đồ Văn đưa ra chiếc nhẫn ngọc tới trước và nói, cốc chủ có thể nói cho vạn bối biết thêm về chuyện chiếc nhẫn ngọc này có được không? Ai, vật đổi sao dời, dù sao đã qua một kiếp người, hài tử, ngươi cũng không cần biết rõ để làm gì. Tư Đồ Văn không khỏi thất vọng, đối phương nếu như đã không muốn nói, mình cũng không cần phải biết làm gì. Nhưng đi một chút thì có sao đó. Tử Vong Cốc chủ lại nói, hài tử, phụ thân của người danh tính là gì hả? Tiên phụ là Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi. Bổn cốc chủ đã mấy chục năm không lui tới giang hồ, đối với mấy nhân vật trẻ tuổi xuất đạo sau này ta hoàn toàn xa lạ. Tư Đồ Văn không khỏi lấy làm ngạc nhiên nghĩ, Tử Vong Cốc chủ này tuổi tác cao đến như vậy hay sao? Nhưng chàng sực nhớ ra, đối phương và ngoại tổ phụ cũng một thế hệ, niên kỷ dĩ nhiên là đã có trên 70, không khỏi nhịn không được tự cười bản thân mình ngớ ngẩn. Lúc này bỗng Tử Vong Cốc chủ lại lên tiếng hỏi, hài tử, mẹ của ngươi thế nào? Gia mẫu là Vô Song Nữ Quan Thục Trân. Tử Vong Cốc chủ thân hình đột nhiên chấn động mạnh lên tiếng nói, Quan Thục Trân. Đúng vậy. Tử Vong Cốc chủ kích động, giọng phát run lên, hài tử, mà địch chủ nhân là người thế nào của ngươi? Ngoại tổ phụ. Tử Vong Cốc chủ thanh âm chợt lộ vẻ lạnh lùng nói, hài tử, ngươi biết ta là ai không? Tư Đồ Văn lắc đầu nói, không biết. Hài tử, ta chính là bà ngoại tổ mẫu, bà ngoại của ngươi đó. Tư Đồ Văn trong lòng không khỏi rung động mạnh, hầu như không tin vào lỗ tai của mình. Tử Vong Cốc chủ là ngoại tổ mẫu của mình hay sao? Chuyện này thật không thể tin nổi, khiến cho chàng đờ đẫn ngây ngẩn cả người ra. Tử Vong Cốc chủ chậm rãi kéo chiếc khăn che mặt xuống. Trước mặt chàng là một lão phu nhân có gương mặt hiền lành, tóc trắng như mây. Gương mặt có nhiều điểm rất giống với mẫu thân của chàng. Tư Đồ Văn hai gối quỳ xuống, cất giọng cung kính nói, Văn Nhi bái kiến ngoại tổ mẫu, vừa rồi Văn Nhi vì không biết nên mạo phạm tôn nhan. Văn Nhi, con đứng lên đi. Cái này không thể trách con được đâu. Tư Đồ Văn đứng dậy kích động nhìn ngoại tổ mẫu của chàng. Hiển nhiên đối với ngoại tổ mẫu, chàng vẫn chưa nghe nói nhiều về bà. Nhưng chàng cũng không dám lỗ mãng hỏi. Tử Vong Cốc chủ nét mặt nhăn nheo tươi cười, hướng bên ngoài kêu lớn, Quyên Nhi, Tử Nhi đâu? Hai thiếu nữ bên ngoài nghe tiếng, sau đó đi vào bên trong thạch thất. Vừa thấy sư phụ đã lột xuống khuôn mặt che. Chuyện này quả thật trước nay chưa hề xảy ra. Hai nàng hầu như muốn kêu lên thành tiếng nhưng đã nhịn lại được. Tư Đồ Văn nhìn qua hai thiếu nữ được gọi là Uyên Nhi và Tử Nhi. Họ chính là hai thiếu nữ tuyệt sắc thần bí mà chàng đã từng gặp qua trước kia ở ngoài giang hồ. Chàng không khỏi cười khẽ một tiếng. Hai thiếu nữ tuyệt sắc song song thi lễ nói, sư phụ có gì căn dặn? Tử Vong Cốc chủ giọng tràn đầy vẻ hiền từ nói, truyền lệnh của ta, tất cả đệ tử khôi phục lại dung mạo và lập tức bày tiệc rượu ra đây. Tuân lệnh. Bà chỉ tay vào Tư Đồ Văn và nói, đây là ngoại tôn của sư phụ đó. Tư Đồ Văn không đợi nhắc nhở, bước lên cúi đầu xá dài nói: "Tham kiến nhị vị sư cô." Hai thiếu nữ mặt nóng bừng đáp lễ, sau đó quay mình bỏ đi. Tư Đồ Văn trong lòng mừng thầm vì chàng chưa làm ra những chuyện gì quá phận, nếu không cục diện hôm nay cũng khó mà thu thập. Tử Dòng Cốc chủ ngồi xuống chiếc bàn thần án, Tư Đồ Văn cũng kéo ghế ngồi một bên. "Văn Nhi, ngươi hãy mang xuất thân đầu đuôi tất cả kể cho ta nghe đi." Tư Đồ Văn liền nhất nhất đầu đuôi kể rõ chuyện gia đình bị thảm biến, rồi bị người giang hồ truy sát, sau đó luyện tập võ công đầu đuôi gốc ngọn, tất cả một lượt nói qua. Ngoại tổ mẫu không ngừng cảm thán, trong mắt của bà dòng lệ cũng không ngừng tuôn rơi. "Văn Nhi, ta nghĩ ngươi rất muốn biết về ta có phải vậy không?" Tư Đồ Văn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liền gật đầu nói: "Thưa dân." Tử Dòng Cốc chủ thở dài một tiếng, rồi sau đó buồn bã nói: "Sự tình xảy ra 40 năm về trước, khi đó mẹ của ngươi chưa xuất giá. Ngoại tổ phụ của ngươi hành tẩu giang hồ ít khi về nhà. Ta còn nhớ kỹ đó là một buổi tối cuối năm. Ngoại tổ của ngươi đột ngột về nhà, thần thái có vẻ khác thường. Ta và mẹ ngươi cảm giác có chuyện gì khác lạ, nhưng nhất thời cũng không muốn gạn hỏi." Tử Dòng Cốc chủ trên mặt lúc này sắc thái biến đổi rất khó hình dung nói: "Không ngờ vào lúc nửa đêm, lúc đó cũng đã tới giờ đi ngủ. Ta thật sự tưởng mình là gặp ma. Ngoại tổ của ngươi lại xuất hiện, nhưng là hai người y hệt như nhau." Tư Đồ Văn không khỏi kêu lên thành tiếng kinh hoàng. "Tên kia thấy không xong, đang tính tẩu thoát. Ta thấy tình hình khác thường, lập tức muốn lập ra tay ngăn cản. Ngoại tổ của ngươi cùng hắn cũng phóng lên nóc nhà ra tay đánh nhau kịch liệt. Tên giả mạo ngoại tổ của ngươi thật giống như đúc, rất khó phân biệt thật giả. Hai bên giao thủ chưa đầy mấy hiệp, tên giả mạo bại trận, xông ra cửa bỏ chạy. Lúc đó ngoại tổ của ngươi cất tiếng quát to mới biết tên kia là Thiên Diện Nhân Yêu." Tư Đồ Văn không khỏi lại kêu thầm kinh hãi, ở trong lòng đã đoán sơ lược sự việc. Thiên Diện Nhân Yêu thảm hình lột da là vì nguyên nhân này. Tử Dòng Cốc chủ kể tiếp: "Mặc dù tên yêu đạo đó chưa làm nhục ta, nhưng càng nghĩ ta càng tức giận, bởi vì tên yêu nhân đó đã cùng ta vào phòng ngủ. Chuyện tuy ngoài ý muốn, nhưng dù sao khó giải bài sự tình với ngoại tổ của ngươi. Vì vậy sáng sớm hôm sau ta bỏ nhà dứt áo ra đi, thề phải chính tay đâm chết cái tên súc sinh ác tặc này." Tên ác tặc như đã biết đại họa lâm đầu, từ đó về sau hắn trốn biệt dạng trong giang hồ. Thêm nữa hắn giỏi thuật dịch dung, lại chưa ai biết diện mục thật sự của hắn như thế nào. Truy tìm Thiên Diện Nhân Yêu một mình ta trong giang hồ, thẩm tra gần 10 năm, hành tung của hắn như cát ném xuống biển, một chút tầm hơi cũng không có. Tư Đồ Văn không khỏi bật miệng thốt: "Người đã tìm hắn 10 năm. Đúng vậy hài tử, 10 năm đối với một thiếu phụ mà nói là một thời gian rất dài. 10 năm đã chôn vùi tuổi thanh xuân của một kiếp người đó. Ngoại công không đi tìm người hay sao? Ta tránh không có muốn gặp mặt hắn. Rồi về sau thế nào?" Hai đôi mắt của lão bà óng ánh lệ quang, bao nhiêu đau thương của quá khứ trong cuộc đời bỗng chốc hiện về trong tâm tưởng của bà. Gương mặt nhăn nheo có chút run rẩy, sau đó bà thở dài rồi nói: "Về sau ta may mắn gặp được Tử Dòng Cốc chủ thu nhận ta làm truyền nhân. Sau khi bà ta qua đời, ta lên làm cốc chủ. Ta vào giang hồ thu nạp những đứa nữ hài tử không nơi nương tựa, ta mang chúng về đây rồi truyền thụ võ công." Tư Đồ Văn lên tiếng hỏi: "Chính là đám người vừa rồi?" "Đúng vậy, ta đã ở đây 30 năm rồi. 10 năm trước đây ta mới phân công chúng nó xuất đạo truy tìm hành tung của Thiên Diện Nhân Yêu. Vì ta sợ chúng nó mang sắc đẹp hành đạo giang hồ sẽ bị kẻ xấu hãm hại, nên ra quy luật tất cả phải trùm kín khăn vải đen từ đầu cho đến chân. Đứa nào để bị vạch trần mặt thật sẽ bị xử chết. Nhưng từ đó đến nay ta cũng chưa theo quy lệ mà xử qua một đứa nào cả. Tư Đồ Văn không khỏi âm thầm gật đầu nghĩ ngợi. Con đã nghĩ sai về lão nhân gia người rồi. Tử Dòng Cốc chủ lại lên tiếng nói tiếp. Cho đến gần đây mới dò hỏi ra được hành tung của tên ma đầu Thiên Diện Nhân Yêu. Trùng hợp giang hồ có lời đồn đại về một kẻ quái thủ thư sinh, tự xưng là truyền nhân của ma địch. Ta liền truyền cho bọn chúng đặc biệt chiếu cố ngươi và nghĩ cách dẫn ngươi về đây. Nói chuyện đến đây thì đám thiếu nữ ở bên ngoài cũng đã nói cười rộn ràng, rồi thì rượu, quả, thức ăn mang vào. Trong số cũng có một vài thiếu nữ đã ở tuổi trung niên. Bà cháu hai người sau đó thoải mái chè chén được một lúc. Tư Đồ Văn với giọng chân thành nói, Văn Nhi muốn mời ngoại tổ mẫu rời Tuyệt Cốc để về ở với cháu và mẹ, để được sớm hôm hầu hạ người. Văn Nhi còn khá lắm, ngoại tổ cảm ơn lòng hiếu thảo của con. Ta đã không rời Tử Vong Cốc lâu rồi. Sau khi con trả xong huyết thù, con cũng nên dừng bước giang hồ sớm lập gia đình và hầu hạ bên mẹ con. Đúng vậy, nhưng ngoại tổ mẫu một thân ở đây, Văn Nhi cảm giác không an tâm. Cháu ngoan, ta có nhiều môn hạ như vậy, không đến mức phải cô đơn lạnh lẽo. Những năm cuối của cuộc đời đâu, còn có cái gì mà không an lòng kia chứ. Tư Đồ Văn yên lặng không nói gì, nhưng ở trong lòng cảm giác buồn bã không vui. Văn Nhi à, con đã có ý trung nhân chưa vậy? Ngoại thay võ công cùng nhân phẩm của con tuyệt đối không tránh khỏi có nhiều nữ nhân đeo đuổi, có phải không? Tư Đồ Văn đỏ mặt, chàng liền đem chuyện đã đính hôn cùng Công Dương Huệ Lan và chuyện Tiết Sơn ma nữ đã có thai với chàng đầu đuôi nói ra mọi việc. Tử Dòng Cốc chủ tỏ ra vô cùng vui mừng, vỗ tay khen không ngớt. Buổi tiệc kết thúc, Tư Đồ Văn một lòng quyết tri theo hành tung của Thiên Độc Tôn giả. Chàng đứng dậy rơi lại hướng về phía Tử Dòng Cốc chủ bái biệt ra đi. Tử Dòng Cốc chủ như chợt nhớ đến một chuyện nói, Dần Nhi, chiếc nhẫn ngọc đo chính là tín vật kết hôn của ta và ông ngoại con. Người mang nó về trao lại cho mẹ con, coi như là chút kỷ niệm của bà ngoại đi. Tư Đồ Văn cúi đầu bái biệt, lòng không khỏi bùi ngùi. Rời khỏi Tử Vong Cốc, Tư Đồ Văn nhắm hướng Xuyên Trung mà chạy đi như bay. Tư Đồ Văn tuy rằng nhận lời của Ngũ Đại Phái trong vòng một tháng phải có câu trả lời rõ ràng. Kẻ giả mạo quái thủ thư sinh đi hành hung khắp nơi, gây thương tích cho đồng đạo võ lâm giang hồ là ai? Hiện tại chàng đã biết rõ hắn chính là tên Cừu Gia Thiên Độc Tôn giả. Nhưng giờ đây giang hồ mênh mông, muốn tìm một người trong vòng một tháng đâu có phải là chuyện dễ dàng. Một tháng trôi qua, nếu như không có câu trả lời, Hắc Bạch Lưỡng Đạo đâu có dễ dàng chịu bỏ qua cho Tư Đồ Văn. Bởi trắng đen thật giả chưa công bố rõ ràng. Trưa hôm nay trên quan đạo xuất hiện một thư sinh tuấn tú, nhưng gương mặt của hắn có hơi đờ đẫn lạnh lùng. Áo đạo bồng bềnh chậm rãi bay đi. Gã thư sinh này đã nhanh chóng lọt vào trong vòng truy tìm của bọn liệt quái Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Bọn người đã truyền bồ câu đưa tin đến, cùng nhau họp mặt tìm cách đối phó hắn. Trong đám quái thủ bỗng vang lên một giọng nói âm trầm như chuông ngân. Tiếp theo là một bạch mi hòa thượng. Hòa thượng bước ra nói, Thiếu thí chủ từng nói một tháng sẽ có câu trả lời rõ ràng cho lão nạp. Hiện tại thời hạn đã là một tháng rồi, thiếu thí chủ còn có gì để nói không? Quái thủ thư sinh như không coi lão trong mắt nói, thế thì sao hả, lão tăng già kia? Thấy đối phương nói năng mất lễ độ, Phật Ấn Thiền Sư một lúc thật lâu không nói ra được lời nào. Lập tức năm đạo sĩ, năm hòa thượng bước nhanh về phía sau lưng. Phật Ấn Thiền Sư đứng thành hình một hàng, một trong năm đạo sĩ gai gắt quát, quái thủ thư sinh thì ra cái gọi là có kẻ giả mạo du quan giá họa vân vân đều là do ngươi bịa ra, hôm nay ngươi khó thoát được công đạo. đồng đảo giang hồ chỉ hận không được lột da uống máu của ngươi. Bọn tạp chủng các ngươi chắc là chán sống rồi ha. Ngay sau đó bốn bóng người lao tới, bộ pháp nhanh như nước chảy mây trôi. Có người quát lên nói: quái thủ thư sinh, ngươi còn có lời nào tốt đẹp hơn để biện bác cho mình nữa không? Quái thủ thư sinh bên cạnh thân hình ở phía sau bốn người cất tiếng cười khà khà. Trong mắt của hắn bắn ra hai luồng ánh sáng xanh biếc về phía bốn người. Bốn người vừa nhìn vào ánh mắt của hắn bỗng trở nên như ngây như dại. Quái thủ thư sinh bước đến ba bước, trong ngực rút ra một cây thiết địch, không nói không rằng hướng về bốn người công tới. Tình cảnh này khiến cho bọn liệt quái đứng ở bên ngoài kinh dị không thôi. Tại sao bốn người đứng ngớ ra không thấy đối phương cầm thiết địch đang công tới họ chứ? Đột nhiên lại lúc này mọi người thấy qua mắt, một thân ảnh đã nhanh hơn tia chớp hiện thân đứng trước bốn cao thủ kia. Bốn người này vừa xuất hiện quần hùng đều nhìn thấy đó là một quái khách bịt mặt. Quái thủ thư sinh vừa nhìn thấy quái nhân bịt mặt kia không khỏi cả kinh, liền lùi lại ba bước. Thiết địch trong tay cũng buông thõng xuống. Bốn phía quần hùng thấy quái khách bịt mặt vừa mới xuất thân, quái thủ thư sinh liền sợ hãi không thôi. Không biết thật ra lai lịch của vị quái khách bịt mặt này như thế nào đây. Quái thủ thư sinh công lực đã thuộc cảnh giới thượng thừa, chẳng lẽ trong chốn võ lâm hôm nay còn có người nào có công lực hơn hắn nữa hay sao? Chuyện này quả thật là lạ, không thể tin nổi. Quái khách bịt mặt này là ai đây? Đêm nay quần hùng tập hợp nơi đây toàn là những danh thủ bao gồm tất cả các môn phái, nhưng không ai nhận ra được lai lịch của vị quái khách bịt mặt này. Lúc này quái khách bịt mặt như không để ý đến gã quái thủ thư sinh đang đứng trước mặt. Hắn quay mặt về phía quần hùng và nói: mong các vị hãy giữ bình tĩnh, tại hạ sẽ cho các vị thưởng thức một trò hay. Nói xong rồi hướng về phía Phật Ấn Thiền Sư nói: mong các vị tạm thời lui ra, tại hạ đêm nay nhất định khiến các vị thỏa mãn mà ra về. Lời nói của quái khách bịt mặt như có một ma lực mạnh mẽ. Đầu tiên là Phật Ấn Thiền Sư đọc một câu Phật hiệu, sau đó quay người thối lùi. Mười cao thủ còn lại cũng đứng yên lặng lẽ về trong đám người. Quần hùng lúc này ai cũng đều xả luồng nhẫn quan kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào quái khách bịt mặt kia. Thỉnh thoảng họ cũng đưa mắt với đầy vẻ quán độc nhìn vào quái thủ thư sinh. Trong nội tâm của tất cả quần hùng đều rõ ràng, đêm nay tuy rằng quy tụ cao thủ của các đại phái trên giang hồ đến đây để thu phục quái thủ thư sinh, nhưng chuyện này quả thực rất xa vời với thực tế. Bởi vì quái thủ thư sinh võ công đã đến cảnh giới không thể tưởng. Hắn trong giang hồ đã một chưởng bổ chết Đại Mạc Đà Tẩu, đánh bại Thiết Trượt Cô Lâu Lệnh Chủ, đánh ngang đồng cùng Tình Thiên Bất Lão Quyên, xông pha Thiếu Lâm đại náo Nga Mi, phá hủy Tổng Đàn Thiên Độc Môn, quả thiêu U Minh Giáo. Những kỳ tích kinh hồn động phách mà hơn trăm năm nay chưa có một cao thủ trẻ nào làm nổi. Nếu như đêm nay số quần hùng tại đây muốn đòi công bằng từ trên người của quái thủ thư sinh thì dám chắc tất cả sẽ trả một cái giá vô cùng khủng khiếp, đó chính là giá bằng máu. Nói một cách khác, không chừng khu vực Phong Lâm Độ đêm nay sẽ thay phơi như núi máu chảy thành sông. Hiện tại lại xuất hiện một quái khách bịt mặt đứng ra đối phó với quái thủ thư sinh. Đúng là một chuyện mà các liệt thủ giang hồ không gì vui sướng cho bằng. Quái thủ thư sinh nhìn thấy quái khách bịt mặt không coi mình ra gì, hắn tức giận quát lên: thằng tiểu tử khốn, đêm nay ta một còn một mất với mày. Một câu tiểu tử từ miệng của quái thủ thư sinh nói ra làm cho quần hùng xôn xao không ít. Xem ra quái thủ thư sinh được bao nhiêu niên kỷ mà lại dám gọi quái khách bịt mặt kia là tiểu tử đây. Hai người lại mặc áo dài xanh giống nhau như tạc. Ở trong thiên hạ nhiều chuyện kỳ quái không có hễ nổi. Quái thủ thư sinh lên tiếng: tiểu tử, người chớ có đắc ý. Quái khách bịt mặt nói: Diêm Vương đã định các hạ chết trước canh ba, quyết không lưu lại vào đến canh năm. Quái thủ thư sinh hừ một tiếng, hai đạo nhẫn quang trong đôi mắt mãnh liệt bắn ra. Quái khách bịt mặt quát lên: ác ma, người phải đền tội. Quái thủ thư sinh cất tiếng cười nghe ghê rợn, song chưởng chậm rãi nâng lên lồng ngực. Ở trong lòng chưởng của hắn đã hiện lên một màu đen như mực, luồng hắc khí bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc, từ từ đẩy về phía quái khách bịt mặt. Quái khách song chưởng lập tức giơ lên bổ ra một đạo cương phong, bùng! Tiếng vang thật lớn chập chờn bầu trời đêm. Quái khách che mặt thân hình lắc lư, quái thủ thư sinh bật lui về phía sau ba bước dài. Quần hùng sung sướng kêu lên ầm ĩ, hay lắm, tốt, khá lắm. Quái thủ thư sinh cất tiếng cười như ma quái, nhanh như sấm sét công ra hai đạo kình khí như triều dân sống dậy. Chưởng ảnh mờ ảo lúc ẩn lúc hiện mang theo tiếng sấm sét ì đùng, uy thế khiếp người đến cực điểm. Quái khách che mặt cũng quát lên một tiếng nhanh như tia chớp xuất chưởng nghênh đón. Trong nháy mắt song chưởng, đối phương đã trao đổi với nhau hơn 30 chiêu. Chỉ thấy kình phong chạm nhau ầm ì, các bụi bay đầy trời, bóng người qua lại quần nhau như những chiếc bóng u linh. Thần pháp quái dị ra tay cực nhanh, chiêu thức cực kỳ hiểm ác. Liệt quái đứng ở bên ngoài nhìn vào hai đối thủ ở trong tràng phải đơ người ra liếu lưỡi không nói được câu nào. Hai đối thủ ra tay toàn những chiêu trí mạng, hiển nhiên đây là một trận đấu sinh tử, có một không hai ở trên đời. Trời đất tối sầm, sao mờ trăng lặng. Sau 50 chiêu, quái thủ thư sinh chiêu thức đã dần dần mất dũng mãnh, đã hiện ra vẻ mệt nhọc như sức tàn lực kiệt vậy. Riêng quái khách bịt mặt càng đấu càng tỏ ra dũng mãnh, ra tay càng thấy tàn độc. Bốn phía quần hùng tất cả đều hiện lên vẻ vui mừng trên gương mặt. Tên kẻ thù hùng mạnh nhất trong lòng của họ sắp sửa bị hạ gục. Bọn họ đã dự định một trận tử chiến sống còn với quái thủ thư sinh, nhưng không ngờ quái khách bịt mặt xuất hiện đúng lúc là một vị cứu tinh cho họ, tránh khỏi một trận quyết chiến máu đổ thịt rơi đang sắp sửa xảy ra. Bỗng nhiên quái khách che mặt hét lớn một tiếng, cho ngươi nằm xuống. Chỉ thấy quái khách che mặt thân hình như chớp động, song chưởng vươn ra như hàng ngàn hàng vạn cánh tay rồi thì ầm. Quái thủ thư sinh thân hình bị chấn ra ngoài gần hai trượng, lăn lóc trên mặt đất không gượng dậy nổi. Tiếng quần hồn hoan hô như sấm dậy ùng ùng kéo nhau tràn tới như nước dở bờ. Quái khách bịt mặt chợt cất cao giọng nói, xin các vị đừng lại. Quần hồn lập tức đều dừng chân. Phật Ấn Thiền Sư trong đám đông bước ra hướng về phía quái khách bịt mặt niệm một câu Phật hiệu nói, A-di-đà-phật, công đức vô lượng. Thí chủ công lực quyên thâm đã giúp cho Võ Lâm trừ đi một mối họa. Lão nạp là Phật Ấn xin thần trọng đại diện cho ngũ đại phái, gửi đến thí chủ lời biết ơn sâu sắc, đồng thời cũng có một lời yêu cầu hơi quá đáng. Quái khách che mặt trầm giọng nói, đại sư có gì muốn nói, tại hạ nguyện lắng nghe. Quái thủ thư sinh đến Ngà Mì phá quỷ kim cương pháp thần, giết chết bà trưởng lão, khiến cho Phật môn thánh địa nhuốm bẩn máu tanh. Vì vậy đã có ngũ long lệnh phát ra, ngũ đại phái liên hợp truy nã. Lão nạp mong hãy vào quái thủ thư sinh cho chúng ta mang về. Đại sư, chúng ta tam thập bát trại tổng đà chủ, bộ có cừu không muốn báo hay sao? Danh môn chính phái gì đó chẳng qua là tên gọi mà thôi, thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ngà Mì của các ông là người, chẳng kể các người của môn phái khác bị giết chết họ không phải là người hay sao? Đòi mang về. Quần hùng ở bên ngoài kêu la inh ỏi, quái thủ thư sinh sát nghiệp đầy trời, kẻ thù không ít. Phải để hắn ở lại đây cho Võ Lâm đồng đạo quyết định xử trí. Đêm nay người nào không thể đem hung thủ mang đi được. Phật Ấn Thiền Sư lúng túng đến cực điểm, một lúc thật lâu không nói thêm được lời nào. Sau lưng của lão đại sư cao thủ ngũ đại phái không dưới 70-80 người. Lúc đột nhiên bay vọt ra xu thế như muốn ra tay tranh đoạt quái thủ thư sinh. Quần hùng các môn phái khác ai nấy sắc mặt hung dữ, tức giận như muốn tràn ra. Mắt thấy một trận hỗn chiến có khả năng sắp sửa diễn ra. Quái khách che mặt lúc này hừ một tiếng nói, tất cả liệt vị chớ nên nóng nảy. Quái thủ thư sinh là do tại hạ ra tay chế ngự, đương nhiên xử lý hắn cách nào là do quyền của tại hạ. các vị không cần phải tranh luận nữa. Bọn quần hùng lúc này mới chịu im miệng, không ai có lời nào nữa. Quái khách bịt mặt lúc này lên tiếng nói, bây giờ tại hạ sẽ vạch trần bộ mặt thật của tên quái thú thư sinh này cho các vị nhìn thấy. Vừa nói quái khách vừa một tay nhấc bổng quái thú thư sinh còn bị thương nặng nằm quằn quại ở trên mặt đất. Sau đó quái khách đưa tay cào trên mặt của hắn một cái. Trước mặt quần hùng là một khuôn mặt trắng trẻo của một lão nhân, niên kỷ trên dưới 50. Bên gò má bên trái có một cái bớt màu xanh cỡ dạng như đồng tiền. Liệt quái lúc này trổ mắt nhìn nhau, ai nấy như bị hồ đồ, không biết tại sao có chuyện lạ như vậy. Chuyện xảy ra trước mắt làm cho mọi người không tin vào mắt của mình. Quái thủ thư sinh sao lại có bộ mặt khác nhau, hơn nữa gương mặt của người này vô cùng lạ lẫm, với mọi người chưa ai một lần trông thấy hắn bao giờ. Giọng nói của quái khách bịt mặt bỗng vang lên như tiếng chuông ngân. Các vị, gần đây kẻ đã gây ra bao nhiêu điều sằng bậy, lạm sát kẻ vô tội, mạo danh quái thủ thư sinh chính là hắn. Chư vị có thể trông thấy rõ ràng hai bàn tay của hắn có đủ 10 ngón. Chư liệt vị có biết hắn là ai không? Hắn chính là trưởng môn Thiên Độc Môn, Thiên Độc Tôn giả. Ta tin chắc mặt thật của tên đại ma đầu này các vị lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nó. Quần hùng không khỏi xôn xao kinh dị. Diễn biến này xảy ra đêm nay, cho dù họ nằm mơ cũng không sao nghĩ tới. Thiên Độc Tôn giả giờ phút này thương thế rất nặng. Hắn không còn đủ sức để phản kháng, chỉ biết đưa ánh mắt oán độc nhìn trừng trừng vào mặt của quái khách bịt mặt. Quái khách bịt mặt lúc này kéo chiếc khăn che mặt xuống. Trước mặt quần hùng là một khuôn mặt thư sinh tuấn tú. Tiếp theo sau đó, chàng từ từ nâng hai bàn tay của mình lên, dọn dẹn hiện ra chỉ có 7 ngón tay. Những tiếng thì thầm xôn xao không ngớt vang lên. Quái thủ thư sinh! Hắn thật sự mới đúng là quái thủ thư sinh đó! Thì ra quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn, sau khi rời khỏi Tử Vong Cốc, chàng một đường nhắm hướng xuyên trung mà xuất phát. Chàng biết rằng thiên hạ bao la, muốn tìm tên cựu nhân Thiên Độc Tôn giả, khác nào là mò kim đáy biển. Vì vậy chàng nghĩ ra được một kế là hiện thân khắp nơi tập trung sự chú ý của bọn người ngũ đại phái. Thiên Độc Tôn giả cũng theo đó mà đến, vô hình trung, hắn trở thành mục tiêu theo dõi của chàng. Tư Đồ Văn không ra tay báo thù ngay, mà chàng an bài cuộc hội họp quần hùng bày ra cái trò hay này. Lúc này Tư Đồ Văn rút cây sáo ma trên người ra, chàng huy động qua 3 vòng. Một luồng ô quang rực rỡ chuyển động tạo nên những âm thanh riêu riếu như muốn thu hồn đoạt phách quần hùng. Lúc này bầu không khí trong tràng bỗng trở nên vắng lặng bao nhiêu, cặp mắt kinh ngạc đều tập trung trên thân hình của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn hai luồng thần quang như điện, lần lượt quát mắt nhìn quần hùng sau đó lên tiếng nói. Tại hạ Tư Đồ Văn đã có lời hứa với chư liệt vị. Trong vòng 1 tháng sẽ trao ra tên quái thủ thư sinh giả mạo, gây bao sóng gió trên giang hồ. Hiện tại chư liệt vị đã nhìn thấy rõ chân diện thật sự của tên hung thủ sau lớp mặt nạ. Tại hạ cũng xin nói rõ, tên hung đồ này cùng tại hạ có một quyết cừu không đội trời chung. Nếu các vị không quên chuyện diệt môn của hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ, trong đó Ngọc Diện Chuyên Chư Tư Đồ Lôi chính là gia phụ. Vì vậy tại hạ phải đứt tay mình xử quyết tên hung đồ này, để an ủi hồn thiên của gia phụ và sư bá trên trời. Mong chư liệt vị hiểu cho. Những tiếng reo hò vang dội của quần hùng chợt nổi lên. Tư Đồ Văn không để ý đến mọi người, đem Thiên Độc Tôn giả ném trên mặt đất. Ngỡ đầu hướng lên trời cầu khẩn nói, phụ thân, Mộ Dung bá phụ, Quyên tỷ tỷ, cùng các vị thân hữu trong toàn gia, anh linh chứng giám, Văn Nhi trả quyết cừu cho các vị đây. Khấn xong, ánh mắt của Tư Đồ Văn hiện lên một luồng sát khí kinh người. Chàng hướng về phía Thiên Độc Tôn giả hát lớn, ác ma, thiện ác cuối cùng cũng đã có quả báo, chỉ là sớm muộn mà thôi, nhận cái chết đi. Nói xong hai tay duỗi ra, bãi đạo chỉ phong trắng đột bắn ra những tiếng xèo xèo nghe rợn cả người. Thiên Độc Tôn giả không ngừng rú lên thảm khóc, hắn lăn lộn trên vũng máu, ngực và bụng đã bị quyền thiên chỉ xuyên thủng 7 lỗ, thể trạng trông thật là khủng khiếp, thế là một đời đại ma đầu phải phơi thay đền tội. Quần hùng chứng kiến ai nấy đều rùng mình kinh khiếp, sau đó ùn ùn nhào tới dây lấy để xem. Tư Đồ Văn thân hình lập tức nhoáng một cái đã biến mất. Sau khi đại thù đã trả xong, chàng cũng chợt cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Bao nhiêu niềm u uất cũng đã tan biến. Chàng thầm nghĩ, ta nên về nhà thôi. Bất chợt Tư Đồ Văn nhớ đến chuyện xưa trên Thiếu Lâm Tự. Chàng đã gánh chịu oan ức ba chưởng của Phương Trưởng Sư Tổ Tuệ Quang Thiền Sư, mang trọng thương hầu như muốn mất mạng. Họ còn phát Ngũ Long lệnh cho Ngũ Đại Phái liên thủ đối phó chàng. Nhớ đến chuyện này, Tư Đồ Văn lửa hận đã bốc lên ngùn ngục. Chàng phải lên Thiếu Lâm rửa cái hận này ba chưởng của Tuệ Quang Thiền Sư đã nợ chàng. Lập tức nhắm hướng Tung Sơn Thiếu Thất phong phóng mình đi như bay. Mấy ngày sau, Tư Đồ Văn đã đến chân núi Thiếu Thất Sơn Thiếu Lâm Tự. Đi đến Sơn Môn, bỗng có bốn tăng nhân bước ra cản đường. Một tăng nhân chắp tay thi lễ lên tiếng hỏi: Thí chủ chẳng hay Giá Lâm Tệ Tự, không biết có điều chi chỉ giáo? Tại hạ là Quái Thủ Thư Sinh Tư Đồ Văn, có việc cần cầu kiến Tuệ Quang Lão Thiền Sư của Quý Tự. Bốn tăng nhân nghe qua danh Quái Thủ Thư Sinh, kẻ đã từng đẫm máu Thiếu Lâm, chợt đồng loạt kêu lên một tiếng kinh hãi. Đối phương lại còn muốn diện kiến trưởng môn sư tổ Phương Trượng, mặt của họ lại càng biến sắc thêm hơn. Vẫn là vị tăng nhân lúc này chắp tay nói: Sư tổ đã từ lâu không tiếp kiến bất kỳ một ai. Tư Đồ Văn không khỏi mặt lạnh lùng nói: Người có thể vào bẩm báo lại không? Bần tăng có nhiệm vụ canh gác sơn môn, xin thí chủ cho biết qua lai ý. Tại hạ hôm nay không thể không diện kiến Tuệ Quang Thiền Sư của Quý Tự. Phật môn thánh địa không để cho thí chủ ỷ vào sức mạnh đâu. Đột nhiên lúc này bên trong Thiếu Lâm Tự bỗng vang rền tiếng đại hồng chung ngân dài, âm thanh không dứt. Bốn tăng nhân hòa thượng khuôn mặt bỗng trở nên trang nghiêm, tất cả quay mình về hướng Tây và đột nhiên quỳ xuống. Tư Đồ Văn nhìn thấy cử chỉ của họ lúc này cũng đứng ngây ngẩn cả người. Một lúc thật lâu sau đó tiếng đại hồng chung cũng ngừng lại. Bốn tăng nhân hòa thượng lần lượt đứng dậy. Tư Đồ Văn lên tiếng hỏi: Quý Tự đã xảy ra chuyện gì vậy? Bốn tăng nhân nức nở nói: Tuệ Quang sư tổ đã viên tịch rồi. Tư Đồ Văn không khỏi giật mình. Tuệ Quang thiền sư không sớm không muộn lại viên tịch trong lúc này. Ba chưởng năm xưa đã không còn đòi lại được. Năm xưa công lực của hắn chưa đủ, bây giờ đã tinh tiến rất nhiều. Đường kìm Thiếu Lâm chưởng môn không phải là đối thủ của hắn. Nội lực của hắn bây giờ đây đã gấp đôi so với trước. Hắn có lòng tin có thể cùng Tuệ Quang Lão Thiền Sư tranh tài cao thấp, nhưng tâm nguyện này không thể thực hiện được nữa. Trong giang hồ ngày nay khó tìm ra được một kẻ có thể tranh cao thấp với hắn. Tư Đồ Văn buộc miệng than dài, rồi ở trong người lấy ra một phong thư trao cho vị hòa thượng đứng gần đó rồi nói: Phiền đại sư mang phong thư này giao cho chưởng môn Phương Trượng, trong đó có mấy dự kiện liên quan đến Ngũ Đại Phái tài quyết thế nào đều có nói rõ trong đó. Hòa thượng thò tay tiếp nhận nói: Thí chủ không muốn vào chùa nữa sao? Không cần, xin cáo từ. Nói xong rồi chàng quay người đi xuống Thiếu Thất Phong. Lúc này những gương mặt thân thương quen thuộc trong đầu của Tư Đồ Văn bỗng hiện ra: Mẫu thân Tỷ Tỷ, hôn thê Công Dương Huệ Lan, Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan cũng sắp sinh nở rồi. Chàng biết rõ các nàng mẫu thân Tỷ Tỷ ai ai cũng mong chàng quay về. Thế là chàng rũ bỏ hết mệt mỏi, trút bỏ lớp áo sông hồ, thả mình trong vòng tay của tổ ấm gia đình.